Chúa Tể Chi Vương, chương 933, ra tay, gocchuyenaudio.com, vốn dĩ, trong linh hồn của Triệu Phong, chỉ có lực lượng lôi kiếp. Triệu Phong chỉ thử một chút, không ngờ lại thành công, lực lượng cổ lôi trong mảnh gỗ cháy đen, liền bị linh hồn hấp thu. Nhưng lực lượng cổ lôi cũng không phải là tồn tại giống như lực lượng lôi kiếp, mà là hòa vào bên trong bản chất linh hồn, phảng phất như linh hồn của Triệu Phong, có thể thông qua hấp thu lực lượng cổ lôi, càng trở nên ngưng luyện hơn, đồng thời lực lượng lôi kiếp cũng tăng cường. Nhất thời, Triệu Phong cảm giác linh hồn của mình càng trở nên ngưng luyện, phảng phất như khí tức thái cổ hòa vào trong linh hồn. Triệu Phong lại chú ý đến những trận tỉ thí trên 10 cái lôi đài. Ồ, đem hai luồng lực lượng cực đoan dung hợp với nhau. Triệu Phong thoáng có chút kinh ngạc liếc nhìn về phía lôi đài của cửu hoàng tử, tại đó, Lạc Tôn đang chiến đấu. Lạc Tôn đã hoàn thành tiểu thế giới, hơn nữa lại vô cùng đặc biệt. Tiểu thế giới này, phía dưới là băng, phía trên là hỏa, vậy mà hai trạng thái đó lại không ảnh hưởng đến nhau. Có thể làm được điều này, chứng tỏ Lạc Tôn đã vượt qua tuyệt đại đa số đại đế lão bối. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Lạc Tôn hiện nay, xem ra trong không gian thần huyễn, hắn dựa vào thông linh thử, đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Một bên khác, trên lôi đài của thất hoàng tử, chỉ thấy một nho sinh dùng trận pháp kỳ diệu thành công vây khốn một trận pháp sư khác, giành được thắng lợi. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch sắp kết thúc, tiếp đó ta sẽ nói qua một lượt về thí luyện thái tử. Thanh âm của Ưng lão bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người khỏi những lôi đài khác. Tất cả mọi người đều biết, trong tay Ưng lão có nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo về cuộc tranh đoạt thái tử trong lăng mộ hoàng tộc. Đầu tiên, long vận khí chính là yếu tố mấu chốt trong thí luyện thái tử, cũng là thứ dùng để phán xét thắng lợi cuối cùng, có lẽ mọi người đều biết điều này. Mọi người đều biết kẻ thống trị vương triều có thể tập trung toàn bộ số mệnh bên trong phạm vi thống trị, và kẻ thống trị sẽ sử dụng nó để làm vững chắc địa vị thống trị. Đương nhiên, chỉ cần tiếp nhận phong thường tước vị của hoàng tộc cũng có thể nhận được một phần số mệnh. Nhưng người bình thường chỉ có thể phát huy được một phần sức mạnh số mệnh. Lực lượng số mệnh ở trong tay người có huyết thống hoàng tộc sẽ trở thành lực lượng long vận, phát huy được rất nhiều uy lực và thủ đoạn. Cường giả của hoàng tộc trước khi chết đều đem long vận khí của mình dịch chuyển vào dị không gian, trải qua lắng đọng ngàn vạn năm, dị không gian đó đã biến thành không gian long văn chi khí. Trong mắt Ưng lão tràn ngập kính ngưỡng, chậm rãi kể lại. Ngoại trừ Thạch Vũ Lôi và Thần Cơ Tử, những người còn lại đều giật mình, không ngờ thời gian thống trị của Đại Càn Vương Triều lại lâu dài như vậy. Ngoài ra, không gian long văn chi khí lại càng khiến mọi người chờ mong hơn. Chúng ta trợ giúp cửu hoàng tử, chỉ cần đội ngũ của chúng ta tìm đủ long văn chi khí, cửu hoàng tử liền có thể dựa vào những long văn chi khí này mà thu được sức mạnh gia trì tương ứng. Thần sắc Ưng lão tràn ngập trịnh trọng, nhấn mạnh lời này. 7 thành viên bọn họ đều đến để trợ giúp cửu hoàng tử. Điều này, tất cả mọi người đều rõ, nhưng bản thân lại không đủ giác ngộ. Đại đa số mọi người đều vào nơi này để gocchuyenaudio.com, tìm kiếm cơ duyên truyền thừa, hoặc là lợi dụng không gian thái cổ để đột phá. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ, đây mới chính là trọng điểm trong lời nói của Ưng lão. Chỉ cần kiếm được nhiều long văn chi khí nhất, cửu hoàng tử liền có thể thu được sức mạnh gia trì. Nói cách khác, khi cửu hoàng tử cấp bậc đại đế, nhận được sự gia trì của long văn chi khí, sẽ có thể đạt tới cấp độ thánh chủ, thậm chí là càng cao hơn. Đồng dạng, các hoàng tử khác cũng có thể. Nhớ kỹ, đây là cuộc tranh đoạt thái tử, chỉ cần cửu hoàng tử thành công đoạt được vị trí thái tử, thế lực và vị trí sau lưng các ngươi, sẽ nhận được chỗ tốt cuối cùng, việc bát đại thế gia có thể quật khởi, đều là nhờ vào ảnh hưởng của thí luyện thái tử. Ưng lão có thể nói là dụng tâm lương khổ, dùng đủ loại kỹ xảo khuyên nhủ kỳ diệu, khiến mọi người đều cam nguyện bán mạng vì cửu hoàng tử. Thạch Vũ Lôi dường như nghĩ đến một số chuyện trong gia tộc liền khẽ gật đầu. Triệu Phong cũng tương đối nắm rõ về quy tắc thí luyện thái tử. Không cần nghĩ cũng biết, đoàn đội thu được nhiều long văn chi khí nhất sẽ chính là kẻ chiến thắng. Lẽ nào, việc chúng ta tiến vào lăng mộ hoàng tộc cũng có liên quan đến số mệnh? Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Trong cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch có một hạng mục quy định, đó là người khiêu chiến cảnh giới không thể cao hơn người nắm trong tay danh ngạch. Cửu hoàng tử chỉ có 7 danh ngạch, hơn nữa tu vi của thành viên lại khá thấp. Mà thập tam hoàng tử lại có đến 12 danh ngạch. Mọi người nghe vậy, lập tức im lặng, không biết phải nói gì, bởi vì những tình báo đơn giản này, từ lâu đã truyền ra ngoài, vậy mà Triệu Phong lại không biết gì. Không sai, tiến vào dị không gian, cần tiêu hao lực lượng số mệnh, tu vi càng cao tiêu hao càng nhiều, đây là quy tắc mà hoàng tộc định ra. Ưng lão cũng sửng sốt một chút, đành phải giải thích cho Triệu Phong một lượt. thế lực sau lưng hoàng tử càng lớn, đại biểu số mệnh càng mạnh, cũng có thể đưa vào nhiều nhân thủ hơn, tu vi và cảnh giới của nhân thủ cũng có thể cao hơn một chút. Mà phe phái sau lưng cửu hoàng tử, lại vô cùng yếu kém. Bởi vậy, danh ngạch sẽ không quá nhiều, hơn nữa chỉ có Ưng Lão và Thạch Vũ Lôi là hai vị chuẩn thánh chủ, cũng chính là nửa bước thánh chủ. Mà hoàng tử xếp hạng thứ 5, trong đoàn đội, hầu như đều có thánh chủ. Đàm phán và chiêu mộ chính là thử thách đối với các hoàng tử. Ưng Lão lại thở dài một phen, mặc dù nói vậy, nhưng phe phái sau lưng cường đại, phần lớn đều liên quan đến bối cảnh và mối quan hệ. Cửu hoàng tử sinh ra thân phận thấp kém, lại không được thánh hoàng xem trọng, tất nhiên phe phái sau lưng sẽ không cường đại. Còn một số chuyện khác, sau khi vào rồi nói. Sau đó, Ưng Lão chỉ giảng qua một vài thứ đơn giản cho những người không nắm rõ. Giống như Triệu Phong và Chu Tố Nhi cuối cùng cũng đại khái nắm rõ quy tắc thí luyện thái tử. Mấy người còn lại đều trợn mắt nhìn hai người này tham gia thí luyện thái tử, vậy mà ngay cả những quy tắc cơ bản cũng không nắm rõ. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch kết thúc rồi, Tô Thanh Linh lạnh nhạt nói. Lúc này, trong đại điện, 10 vị hoàng tử đều đã đi ra. Bởi vì những lời nói vừa rồi của Ưng Lão cho nên mọi người đều không khỏi cảm thấy có vài phần nặng nề. Triệu Phong cũng cảm thấy, bản thân bất chi bất giác. Cốc truyện audio.com, đã bị cuốn vào vòng tranh đấu của Vương Triều. Có điều, nếu như cửu hoàng tử có thể thật sự chiến thắng, như vậy thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với thế lực Hải Yên Các của hắn. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch đã kết thúc, đoàn đội hoàng tử xếp hạng cao chỉ thay đổi 2, 3 danh ngạch. Mà danh ngạch thay đổi lớn nhất lại là từ những hoàng tử có xếp hạng đếm ngược. Bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị thái tử cho nên cũng khá là tùy ý đối với việc sàng lọc thành viên. Cửu hoàng tử xếp hạng 7 lại là trường hợp đặc biệt. Chỉ có Ưng Lão là biết cửu hoàng tử đã bắt tay chuẩn bị từ lâu, vô cùng nỗ lực cho đến bây giờ vẫn kiên trì. Mặc dù thực lực tổng hợp vẫn rất yếu, nhưng hắn vẫn chọn ra được những thành viên tinh anh nhất từ trong những thế lực nhỏ yếu này, thậm chí còn đích thân đi khắp nơi thuyết phục nhân thủ cường lực. Giống như Triệu Phong, cách đây 4 năm, cửu hoàng tử đã đi đến biên hải một chuyến, tự mình mời chào. Toàn bộ hoàng cung, long vận khí khổng lồ bỗng nhiên phun trào, phong vân thiên địa đột biến. Tất cả mọi người ở đây, đều chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng, khống chế tất cả, bao gồm cả sinh tử của bọn họ. Hoan nghênh chư vị tham dự thí luyện thái tử tranh đoạt danh ngạch kết thúc, thí luyện lập tức mở ra. Trước chính điện phía sau hoàng cung, một nam tử vĩ đại mặc kim long đại bào, toàn thân được long vận khí bao trùm, lời nói của hắn không ngừng vang vọng khắp hoàng cung. Bên cạnh thánh hoàng là một nữ tử diễm lệ tuyệt sắc, đầu đội kim phong ngọc quan, thân mang phượng bào. Trong đại điện một vài luồng khí tức mờ mịt như ẩn như hiện. O-O-O-N-G, đột nhiên từ trong cung điện bay ra một cái bàn đá cổ điển màu xám trắng, xung quanh tràn ngập hào quang, bay thẳng đến diễn võ trường. Sau đó, hào quang xung quanh bàn đá chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống lôi đài trước mặt mọi người. Khi đoàn hào quang rơi vào trong tay Triệu Phong, liền lập tức hóa thành một cái ngọc bối hình rồng u ám. Trong tay thành viên bên cạnh cũng là một ngọc bội tương tự. Mà trong tay của 10 vị hoàng tử bên trong diễn võ trường, thì lại cầm một khối ngọc tỷ tỏa ra hào quang bạch kim, mơ hồ phát ra long văn chi khí. Đây là long ngọc, long vận khí có được sẽ tự động chuyển đến thái tử ngụy ấn trong tay mỗi hoàng tử, chỉ có một cái ngụy ấn mới có thể lột xác thành thái tử chi ấn. Ưng Lão biết trong đoàn đội sẽ có người không biết nên lập tức chủ động giải thích. Long ngọc trong tay chúng ta có mối liên hệ nhất định với thái tử ngụy ấn trong tay hoàng tử. Vụt, bàn đá cổ điển trôi nổi trên bầu trời, nhất thời xoay tròn. Long vận khí khắp toàn bộ vương triều, đều tụ tập tới. Trên bàn đá có rất nhiều phù văn thần bí tối nghĩa từ từ sáng lên, một luồng khí tức hồng hoang thái cổ từ trong đó, mơ hồ tản mát ra. Thí luyện mở ra, trong chính điện một thanh âm hư vô tựa như từ thiên ngoại vang lên, không dựa vào lực lượng long vận mà truyền khắp cả toàn bộ tòa hoàng cung. O-O-O-N-G, nhất thời, từ chính giữa bàn đá, bắn ra một đạo hào quang màu bạc, từng trận không gian chấn động khủng bố tràn ngập khắp nơi. Những long vận khí này, lại lần nữa bị hút vào trong bàn đá. Hào quang màu bạc đột nhiên vỡ ra tạo thành một mảnh ánh sáng hỗn độn vặn vẹo. Đi, tứ hoàng tử cùng các thành viên khác trong đoàn, cốc truyện audio.com, đội, đều nhảy lên. Trong đó có Hiên Viên Văn và một thánh chủ của Thiên Huyền Cung, tốc độ bọn họ cực nhanh, ánh sáng vừa lóe lên, đã trực tiếp tiến vào. Mẫu hậu ta sẽ đoạt được thái tử vị, thập tam hoàng tử nhìn về phía nữ tử trước đại điện ở đằng xa trực tiếp tiến vào trong màn ánh sáng. Đi vào, cửu hoàng tử lập tức xông tới màn ánh sáng hỗn độn vặn vẹo phía trước. Những hoàng tử còn lại cũng đồng loạt nhảy lên. Đồng thời, đông đảo đoàn đội thành viên trên lôi đài cũng nhảy lên, tiến vào trong màn ánh sáng. Hồng Nam trưởng lão, ta sẽ đánh bại cái gọi là huyết mạch huyết ma Dương Hoàn Mỹ. Tên nam tử tóc đỏ thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, hóa thành một đạo hỏa diễm, lướt qua toàn bộ thành viên, tiến vào trong màn ánh sáng. Triệu Phong cũng theo mọi người bay về phía màn ánh sáng vặn vẹo kia. Nhưng bỗng nhiên, một luồng khí tức âm u chết chóc chợt xuất hiện bên cạnh Triệu Phong. Hả? Triệu Phong ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến. Hắn không triển khai bí pháp tốc độ giành tiến vào trước mà là đi cùng đám đông. Không ngờ có người lại chen ngang, tiến thẳng đến chỗ Triệu Phong, bộ dạng như muốn giành xông vào trước. Hơn nữa, luồng khí tức này lại khiến Triệu Phong vô cùng căm khét, không khỏi làm hắn nhớ tới Tử Vong Đại Đế năm xưa. Người khác sợ hắc bào nhân kia, nhưng Triệu Phong lại không hề úy kỵ đối phương. Triệu Phong âm thầm vận chuyển thánh lôi thể, mang theo thể phách lôi điện đánh ra một quyền về phía bên cạnh. Nếu như hắc bào nhân kia cố ý chen ngang, nhất định phải tiếp lấy một quyền này của Triệu Phong. Thân là cường giả hệ linh hồn, phòng ngự thể phách không mạnh, tin rằng hắc bào nhân kia sẽ thức thời mà lui ra. Phốc, hắc bào nhân tựa như không nhìn thấy, cũng không e ngại, tiếp tục tiến tới. Kẻ này, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống. Hắc bào nhân này khiến cho người khác có cảm giác như muốn chen ngang, bên trong bộ hắc bào lại phát ra một luồng sóng linh hồn mờ mịt. Một luồng áo nghĩa linh hồn tử vong mơ hồ, đột nhiên tấn công tới. Cách chương.